Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, chương 263, Lưu Mã Dịch. Không biết, Trực Lực Hành mặt lạnh lấy đáp. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện lập tức liền im lặng. Ngươi nói cái này Hoàng lão gia tử cũng là. Vì sao liền không nói sáng bảy đại cao thủ đều người ở phương nào đâu? Làm Trịnh Kiện hiện tại cùng mẹ nó thu thập Dragon Bô đồng dạng. Khắp thiên hạ tìm người. Hơn nữa còn là không có radar dò ngọc rồng hướng dẫn cái chủng loại kia. Trịnh Kiện yên lặng hồi tưởng một cái kịch bản. Dựa theo suy tính, lúc này Hàn Công Độ sợ rằng cùng sư huynh Hoàn Đan đạo nhân đã tìm tới mở ra kinh nhạn cung phương. Pháp, Trịnh Kiện không có biện pháp. Hắn cũng muốn đuổi tại Mông Xích Hành phía trước cứu Hoàn Đan đạo nhân. Mấu chốt là biển người mênh mông. Quỷ biết rõ bọn họ bây giờ tại nơi nào a. Cảm giác tiên tri cũng có tính hạn chế a. Muốn tính toán không bỏ sót. Trừ phi là tính toán tường tận thương sinh, vương đại công tử. Nếu không thật là có điểm khó. Trong nguyên tắc, Hàn Công Độ cùng sư huynh Hoàn Đan đạo nhân dưới cơ duyên xảo hợp. Biết được kinh nhạn cung đoạt bảo chi pháp. Lại bị người nguyên mai phục. Mông cổ ba đại cao thủ một trong ma tông Mông Xích Hành tự mình xuất thủ. Hoàn Đan đạo nhân bị bắt. Hàn Công Độ bị thương đào thoát. Nói lên nguyên mông ba đại cao thủ. Ma tông Mông Xích Hành. Quốc sư bát sư ba. Còn có một cái chính là Hốt Tất Liệt đệ đệ Tư Hán Phi. Cái này ba đại cao thủ. Mỗi một cái đều có gần như siêu việt đại tông sư thực lực. Đầu tiên nói bát sư ba. Thần kiêm, diệt thần trưởng, cùng, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, hai đại kỳ công. Trong nguyên tắc, theo kinh nhạn cung đi ra truyền ưng. Đến xem, chiến thần đồ lục kỳ ngộ về sau. Mới khó khăn lắm địch nổi bát sư ba. Danh xưng Phật môn đệ nhất cao thủ. Chỉ ở vô thượng tông sư lệnh đông lai phía dưới hoành đao đầu đà. Ổn thỏa đại tông sư cấp. Nhưng thua ở bát sư ba thủ hạ. Cường hoành có thể thấy được chút ít. Trịnh Kiện cũng là tu tập biến thiên kích địa tinh thần đại pháp cửa này tinh thần kỳ công. Cho nên hắn biết rõ bát sư ba đáng sợ. Thứ nhì là ma tông Mông Xích Hành. Võ công cũng là siêu phàm nhập thánh. Ngoại trừ kể trên cùng Hàn Công Độ một trận chiến bên ngoài. Đặc sắc nhất chính là cùng truyền ưng phố dài một trận chiến. Song phương thủ đoạn ra hết. Kịch chiến kết quả. Ngang tay. Cuối cùng chính là Tư Hán Phi. Người này võ công không tại kể trên hai người phía dưới. Nhưng càng là khó gặp quân chính thiên tài. Chỉ huy hắc bạch hai đạo vô số cao thủ. Trong nguyên tác âm quý phái tất dạ kinh. Liệt nhật viêm đều vì công hiệu lực. Kinh nhạn cung bố cục đánh giết bảy đại cao thủ. Cuối cùng chỉ có truyền ưng cùng bích không tình hai người còn sống. Phía sau lại bố cục diệt sát Long Tôn Nghĩa xuất lĩnh nghĩa quân. Tư Hán Phi có thể xưng mưu lược sâu xa. Hùng tài đại lược, chính là nguyên hoàng Hốt Tất Liệt mạnh mẽ nhất cánh tay. Cũng chính là bởi vì Tư Hán Phi đáng sợ như thế. Truyền ưng mới sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh giết người này. Phải biết, hắn cùng bát sư ba, Mông Xích Hành đều chưa từng phân ra sinh tử. Thời gian rất nhanh lại qua hai tháng. Trong lúc này, Trịnh Kiện cũng không có nhàn rỗi. Tại sự giúp đỡ của Trực Lực Hành. Đầu tiên là tìm tới đạo môn ba đại cao thủ một trong âm nhu thủ, Điền Quá Khách. Điền Quá Khách nguyên kịch bản bên trong cũng là máu phẩy kinh nhạn cung. Oanh Liệt hy sinh, cùng Trực Lực Hành cũng là có quá mệnh giao tình. Cùng thuộc yêu quốc yêu dân chi sĩ. Đối Trực Lực Hành cùng Bích không tình lựa chọn không chút nghi ngờ. Cho nên Trịnh Kiện cũng không có phí bao nhiêu công phu. Điền Quá Khách đáp ứng. Nói đến đây. Liền không thể không lại kéo một đoạn đề lời nói với người xa lạ. Cũng chỉ có tại phá toái hư không thế giới. Mới sẽ hiện ra nhiều như vậy nhiệt huyết anh hùng. Vì dân tộc đại nghĩa. Ném đầu. Vẩy nhiệt huyết. Nhìn thấy Trịnh Kiện có phục hưng Hán gia chí hướng cùng thực lực. Đều cơ hồ không chút do dự lựa chọn duy trì. Đây cũng không phải là nói Trịnh Kiện thật sự có vương bá chi khí. Làm cho những cao thủ này cúi đầu liền bái. Mà là tại cái này Hán gia áo mũ đoạn tiệt thời đại. Bọn họ phàm là nhìn thấy chân chính có năng lực phục hưng Hán gia giang sơn người chủ. đều sẽ không để lại dư lực duy trì. Vẻn vẹn Hàn Công độ một tờ thư, liền từ thiên hạ các nơi chạy đến Kinh Nhạn Cung. Chỉ là vì bảo đảm nhạc sách không rơi vào Nguyên Mông chi thủ, bọn họ liền việc nghĩa chẳng từ nan vọt vào người Nguyên vòng vây. Dùng sinh mệnh yểm hộ truyền ưng tiến vào chiến thần điện. Đây mới là Hán gia binh sĩ nhiệt huyết, mà bọn họ thì là nhất dõng dạc một khúc bi ca. Nếu mà so sánh, đại đường thế giới bên trong chính đạo các cao nhân, mở miệng ngậm miệng thiên hạ thương sinh, lại có cái nào chân chính vì thiên hạ thương sinh đi liều mạng? Ngược lại là lão Bùi cái này chính đạo trong mắt tà ma. Nhưng kinh lược Tây vực, lại dùng một kế chia rẽ cường hãn đột quyết đế quốc, hóa giải đối người Hán uy hiếp lớn nhất, làm cho cả Tây vực cùng đột quyết sốt cuộc bất lực uy hiếp Trung Nguyên. Nếu không phải Bùi Tà Vương cái này một kế, tùy vong thời điểm, các chư hầu đâu còn có trong không gian đấu a? Thảo Nguyên Thiết Kỵ đã sớm chen chúc xuôi nam tốt a. Cho nên nói Trịnh Kiện tại đại đường thế giới lúc, đánh tâm nhãn bên trong khâm phục cái này bệnh tâm thần sư phụ. Cũng bởi vậy nguyện ý đem Tà Đế Xá Lợi hai tay dâng lên. Lão Bùi, hoàn toàn có tư cách lấy Tà Đế Xá Lợi. Kéo ra, được đến Điền Quá Khách tán thành về sau, Trịnh Kiện liền an bài trực lực hành cùng Điền Quá Khách cùng một đường chạy tới Phúc Kiến. Bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đi tổ chức thu nạp nhảy xuống biển Trương Thế Kiệt để lại bộ hạ cũ. Đồng thời liên lạc phía Đông Nam Duyên Hải phản nguyên lực lượng. Chờ thời cơ chín muồi, liền lên phía Bắc cùng Đàm Thu Vũ, Kỳ Bích Thược bọn họ hợp lưu. Đến lúc đó, một cỗ cường đại phản nguyên đại quân liền sẽ thành hình. Mà cái gọi là thời cơ, chính là Trịnh Kiện lấy được nhạc sách về sau, triệu tập công tượng, chế tạo nhạc sách bên trong ghi lại binh khí cùng với chiến thuyền. Vĩ nhân nói qua, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Một khi phản nguyên khôi phục Hán cờ xí dựng thẳng mà không ngược lại, liền sẽ một lần nữa đốt người Hán trong xương nhiệt huyết. Thiên hạ có chí người liền sẽ cùng mà điện ảnh theo, hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, đem nguyên triều triệt để kéo vào chiến tranh nhân dân mênh mông biển lớn. Đến lúc đó, phục hưng Hán ra sơn hà lại có gì khó khăn đâu. Đến mức Trịnh Kiện, thì là độc thân chạy tới Lưu Mã, chờ kịch bản mở ra. Bây giờ hắn chuẩn bị đã làm tốt, chỉ chờ Kinh Nhạn Cung mở ra thời điểm. Thời gian rất mau tới đến mùng 2 tháng 6, Nguyên Mông đại cổ Thiết Kỵ tiến vào chiếm giữ Lưu Mã Dịch hướng Tây 7 dặm Kinh Nhạn Cung. Phụ cận, Lưu Mã Dịch xung quanh là một mảnh bình nguyên. Địa thế chống trải, một khi Mông Cổ Thiết Kỵ công kích, loại kia bài sơn đảo hải chi thế đủ để khiến bất luận kẻ nào vì đó sợ hãi. Thời đại này Mông Cổ Thiết Kỵ, toàn bộ đại lục ở bên trên, không có bất kỳ cái gì địch thủ. Lưu Mã Dịch bên trong, lớn nhất một nhà tử lâu Quan Vân Lâu, Trịnh Kiện ngồi ở chỗ gần cửa sổ, tự rót tự uống, lúc này chính vào giữa trưa, đến tử lâu ăn cơm không ít người. Gần như không còn chỗ ngồi, nhưng yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người đang yên lặng ăn. Dạng này bầu không khí ngột ngạt kỳ thật không chỉ có tại Lưu Mã Dịch. Kỳ thật tại thiên hạ bất kỳ địa phương nào đều tồn tại. Mà còn càng đi Bắc Việt kiềm chế. Nước mất nhà tan xong lệ ám. Bỗng nhiên, một trận tiếng vó ngựa vang lên lần nữa. Một đội Mông Cổ Thiết Kỵ mặc đường phố mà qua. Trên đường dài người đi đường không ít. Thấy thế nhộn nhịp né tránh, người Mông không chút nào không giảm mã tốc, phảng phất giống như đi tại bên ngoài trấn quan đạo, roi ngựa trong tay nâng lên, gào thét bên trong chạy vọt về phía trước nhảy. Ngoài đường, bỗng nhiên truyền đến kinh hô thanh âm, nhưng là một đứa bé té ngã, Mông Cổ Thiết Kỵ làm như không thấy, thẳng tắp liền hướng về tiểu hài tử phóng đi. Con của ta a, có phụ nhân thê thảm kêu lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.